Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, bóng tối. Cũng may Long Trần Vũ cũng không phải là dùng kiếm, không phải vậy bị hai người này để mắt tới khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Nghe nói Độc Cô Thế Gia cùng chú kiếm Sơn Trang giao tình không cạn. Lần này đi có thể hay không không lấy máu. Long Trần Vũ nhìn lấy Độc Cô Vân Phi hỏi. Độc Cô Vân Phi trợn mắt một cái. Ngươi nghe ai nói? Trong học viện học sinh đều nói như vậy à? Làm sao, chẳng lẽ không đúng không? Long Trần Vũ sững sờ. Độc Cô Vân Phi gật gật đầu. Ngươi đừng nghe bọn họ nói lung tung. Những người này đều là lời đồn bậy. Ta Độc Cô Thế Gia người đi vào thì cho tới bây giờ chưa thả qua máu. Nói nhảm. Lấy ngươi Độc Cô Thế Gia cùng chú kiếm Sơn Trang giao tình, bọn họ đương nhiên sẽ không để ngươi lấy máu. Long Trần Vũ bất đắc dĩ thở dài. Độc Cô Vân Phi cười hắc hắc. Đúng không? Ta trước đó không có chú ý. Kiếm Thương Sinh nhún nhún vai. Chú kiếm Sơn Trang thật là sẽ muốn cầu lưu lại một chút tinh huyết. Nhưng là còn không đến mức chết người. Nhưng là truyền thuyết Đế Vũ học viện có tốt mấy cái học sinh đều chết tại chú kiếm Sơn Trang a? Long Trần Vũ hỏi. Đó là mấy người kia động tham niệm, lại muốn đánh chú kiếm Sơn Trang bảo kiếm chú ý, trực tiếp bị chú kiếm Sơn Trang tế kiếm. Biết nội tình, Độc Cô Vân Phi bĩu môi. Long Trần Vũ ngạc nhiên, không nghĩ tới trong lúc này còn có loại này ẩn tình. Chỉ là ngẫm lại cũng thế, lấy Đế Vũ học viện thực lực, nếu là chú kiếm Sơn Trang dám không có chút nào nguyên do liền đem học sinh tế kiếm lời nói, cái này chú kiếm Sơn Trang sợ rằng cũng phải đại họa lâm đầu. Chỉ có tại Đế Vũ học viện đối lý tình huống dưới, Đế Vũ học viện mới sẽ không ra tay với chú kiếm Sơn Trang. Chỉ là lần này chúng ta nhiệm vụ cũng không nhẹ a. Phải xuyên qua U Vân 18 trại. Cái kia cũng không phải cái gì nơi tốt. Long Trần Vũ nhìn lấy địa đồ phía trên một mảnh xích hồng sắc khu vực không nhịn được thở dài. U Vân 18 trại. Bên trong tụ tập đại lượng bọn trộm cướp. Bên trong còn có một ít là Tây Thủy biên vực các quốc gia truy nã trọng phạm. Thực lực cực mạnh. Nghe nói này một đám trong đạo phỉ còn có động hư cảnh cường giả tọa chấn. Cho dù là Đế Vũ học viện dạng này quái vật khổng lồ cũng không muốn đi trêu chọc cái này U Vân 18 trại. Lấy Đế Vũ học viện thực lực tự nhiên là có thể tiêu diệt cái này U Vân 18 trại. Nhưng là mấu chốt là trong lúc đó trả giá đắt đến cùng có đáng giá hay không. Hiện tại U Vân 18 trại đã phát triển thành một cái hỗn loạn khu vực. Đã có một cái quốc độ hình thức ban đầu. Qua một đoạn thời gian nữa chỉ sợ cũng có thể hình thành một cái hắc ám quốc độ. Tại U Vân 18 trong trại không có pháp luật. Không có ước thúc. Hoàn toàn là thừa hành quyền đầu chủ nghĩa. Người nào lực lượng mạnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù là tại trên đường cái giết người cũng sẽ không có người đến ngăn lại ngươi. Vốn là Long Trần Vũ coi là dạng này một cái hỗn loạn quốc độ tất nhiên là dơ bẩn rách nát. Nhưng khi thấy cái này U Vân 18 trại thời điểm hắn mới biết mình sai. Mà lại sai rất không hợp thói thường. Cái này U Vân 18 trại không những không phải hắn chỗ nghĩ như vậy. Mà lại vô cùng phồn vinh. Thậm chí so một chút đế quốc đô thành còn muốn phồn vinh. Ở chỗ này cơ hồ có thể mua sắm bất kỳ vật gì. Cho dù là một chút quốc gia rõ ràng lệnh cấm đồ, vật ở chỗ này cũng có bán ra. Nói thí dụ như mê huyễn tán, một loại có thể để người ta sinh ra ảo giác, cảm thấy vô cùng hưng phấn dược tề, nhưng là dùng lâu dài sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Nghiêm trọng, người thậm chí hội mất đi sinh mệnh. Độc Cô Vân Phi nhìn thấy tại một cái trong lồng sắt đang đóng một đám thân thể không sợi vải nữ tử. Một cái dã man nam tử chính giơ lên roi ra. Không ngừng hét lớn. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Cái này U Vân 18 trại quả nhiên là vô pháp vô thiên. cái gì hoạt động cũng dám làm. Thậm chí còn có mấy người tại trên đường cái huyền diệu ngày hôm nay giết mấy người. Lăng nhục bao nhiêu nữ tử. Phảng phất đây đều là vinh diệu. Đây là một cái vặn vẹo địa phương. Ở chỗ này mạng người ngược lại là không đáng giá tiền nhất đồ, vật. Có người để mắt tới chúng ta. Kiếm thương sinh hơi hơi thở dài. Tại Long Trần Vũ còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Kiếm thương sinh trên lưng trường kiếm gào thét mà ra. Trực tiếp đem theo sau lưng bọn họ ba người chém giết. Cái này vốn nên gây nên oanh động một màn lại không có bất kỳ phản ứng gì. Trên đường phố người thậm chí ngay cả một điểm khủng hoảng đều không có. Có người thậm chí tại mấy người này trên thân tìm tòi. Tìm tới mấy cái mai kim tệ lập tức mừng khấp khởi đi. Nơi này cư dân chết lặng để Long Trấn Vũ đáy lòng phát lạnh. Nếu để cho hắn tại dạng này địa phương ngây ngốc 10 ngày nửa tháng hắn khẳng định sẽ điên mất. Yên tâm, ngươi sẽ không điên. Có lẽ ngươi còn sẽ thích được nơi này. Kiếm thương sinh cười nói. Ưa thích, làm sao có thể. Ta hận không thể lập tức liền rời đi nơi này. Long Trấn Vũ lắc đầu. Đó là ngươi còn không có lý giải nơi này pháp tắc. Đợi ngươi lý giải về sau ngươi liền sẽ phát hiện. Cái này hắc ám khu vực đối với chúng ta mà nói là một cái thiên đường. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ thực lực. Kiếm thương sinh cười nhạt một tiếng. Độc cô Vân Phi cũng là gật gật đầu. Tuy nhiên lúc trước hắn chưa có tới. Nhưng là cũng nghe người ta nói đến qua. U Vân 18 trại đối với người yếu tới nói là địa ngục. Nhưng là đối với cường giả tới nói lại là thiên đường. Nhìn thấy một người quần áo lam lũ bé trai. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Lấy ra một kim tệ. Nhưng khi hắn quay người thời điểm hắn lại phát hiện mình treo ở bên hông túi tiền cũng không thấy. Có thể ở chỗ này sống sót thì không có một cái nào người tốt. Ngươi đừng nhìn tiểu tử kia đáng thương. Có lẽ ở trên người hắn đã có mười mấy cái nhân mạng. Kiếm thương sinh nói ra, làm sao ngươi biết? Long Trấn Vũ sững sờ, mất đi một cái túi kim tệ với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng là một đứa bé đều có thể máu tanh như thế để hắn cảm thấy rất thật không thể tin. Kiếm thương sinh nhún nhún vai, lần trước ta tới nơi này thời điểm chỉ thấy qua hắn. Hắn thậm chí muốn giết ta, không khác gì nhiều cũng có thời gian một năm. Muốn tại đây U Vân 18 chạy sống một năm, giết mười mấy người là bảo thủ nhất. Long Trấn Vũ hít sâu một hơi, giết người cũng không phải là một việc khó. Chính hắn thì giết qua rất nhiều người, nhưng lại đều là đối với hắn có uy hiếp người. Còn cùng hắn không có giao tập thậm chí là người không quen hắn rất khó ra tay. Nhưng là tại đây U Vân 18 chạy, Long Trấn Vũ trước đó lý giải đều là vô dụng. Giết người không cần lý do, có lẽ có thời điểm chính là tâm huyết dâng trào a. Đi thôi, ở chỗ này tốt nhất đừng ngự không phi hành, nếu không rất dễ dàng thành vì người khác mục tiêu. Kiếm thương sinh nói ra, mang theo Long Trấn Vũ bọn họ tiến vào một cái khách sạn. Đây không phải kiếm huynh sao? Tại sao lại tới này? Có phải hay không lại có vật gì tốt muốn bán ra? Trưởng quỹ nhìn thấy kiếm thương sinh thời điểm hai mắt tỏa ánh sáng. Xem như thế đi, cái này là bằng hữu ta. Thật tốt chiêu đãi, không muốn cầm những dơ bẩn đồ vật đó. Kiếm thương sinh hừ một tiếng. Không có vấn đề, không có vấn đề. Kiếm huynh bằng hữu tự nhiên là muốn lấy được tốt nhất chiếu cố. Trưởng quỹ cười hắc hắc. Long Trấn Vũ nhìn lấy cái này không đáng chú ý trưởng quỹ nội tâm lại là không bình tĩnh. Một cái nho nhỏ trưởng quỹ thế mà là cũng là thiên nhân cảnh cường già. Cái này U Vân 18 trại quả nhiên là không đơn giản a. Khó trách liền đế vũ học viện cũng không nguyện ý đến trêu chọc cái này hắc ám thế lực. Có thể tại U Vân 18 trong trại đứng vững gót chân thực lực cũng không tệ. Những người này một khi liên hợp lại sẽ là một cỗ lực lượng khổng lồ. Khác xem thường bọn họ. Theo ta được biết tên này tại Linh Phong Đế Quốc là một vị đại tướng quân. là đắc tội đế quốc bên trong quyền quý mới trốn tới đây. Kiếm Thương Sinh nói ra, ngươi làm sao lại rõ ràng như vậy? Long Trần Vũ sững sờ, đừng quên, ta so sánh được ngươi sớm chuẩn đế võ học viện mấy năm. Ở chỗ này cũng lăn lộn qua một đoạn thời gian. Kiếm Thương Sinh mỉm cười, U Vân 18 trại không có pháp luật, không có ước thúc, nơi này là tội ác mảnh đất, đồng thời cũng là đất tự do. Cho dù là Tây Thủy biên vực bên trong một chút xưng bá nhất phương cường giả cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở đây, ở chỗ này sẽ xuất hiện liền bọn họ đều muốn động tâm bảo vật. Long Trần Vũ bọn họ trong khách sạn ở lại về sau, Long Trần Vũ liền tại gian phòng của mình đỉnh đầu để đặt mấy trương hoàng sắc lá bùa. Đây là trước khi đi thu diệp cho hắn, là một loại khắc lục cường điệu lực phù văn trang giấy. Có thể đem một cái không gian trọng lực đề bạt đến trước kia gấp 5 lần. Kỳ lạ hơn đặc biệt là loại này lá bùa tác dụng là có thể điệp ra. Long Trần Vũ trên thân hết thảy có 5 tấm. Cũng chính là cái này gian phòng trọng lực là ngoại giới 25 lần. Như là một người không có chút nào phòng bị theo ngoại giới tiến vào Long Trần Vũ gian phòng. Trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào thích ứng cái này 25 lần trọng lực. Nhà đầu này ngược lại là thật có thiên phú. Long Trần Vũ đem lá bùa sau khi bố trí xong liền yên tâm ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, tại Long Trần Vũ trong phòng liền khiêng ra mười mấy bộ thi thể. Để cái này gian khách sạn trưởng quỹ đều sắc mặt đại biến. Kiếm Thương Sinh cùng Độc Cô Vân Phi trong phòng thi thể cũng không ít. Đều có 10 bộ hai bên. Một buổi tối thì có vài chục người chui vào cái này một gian khách sạn bên trong. Có thể thấy được cái này U Vân 18 chạy mức độ nguy hiểm. Chính là những người này đều không có nghĩ đến chính mình đụng phải cọng rơm cứng. Riêng là tại Long Trấn Vũ gian phòng, vừa tiến vào liền không thể động đậy. Trực tiếp bị Long Trần Vũ chém giết, mà Độc Cô Vân Phi cùng Kiếm Thương Sinh tuy nhiên đánh giết đại bộ phận thích khách, nhưng lại không có trọng lực phù loại này hạn chế thủ đoạn. Lăn lộn mà nói phía dưới vẫn là bị chạy thoát mấy cái. Làm lần này một gian khách sạn trưởng quỹ, hắn không có khả năng không biết mình cửa hàng bị người xâm lấn, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cử động. Bởi vì loại chuyện này tại U Vân 18 trại thật sự là quá bình thường. Chết cũng chỉ có thể trách thực lực ngươi quá yếu. Những thứ này thích khách thực lực đều không yếu. Đều tại thần du cảnh hai bên. Đáng tiếc hiện tại cũng biến thành lạnh như băng thi thể. Không có biển số, nhìn không ra là phương nào nhân mã. Kiếm Thương Sinh lắc đầu. Mau rời khỏi đi, nơi này quá mức quỷ dị. Long Trần Vũ nói ra, còn có thể chờ mấy ngày, nơi này lập tức liền muốn cử hành một buổi đấu giá. Có không ít đồ tốt, Kiếm Thương Sinh cười nhạt một tiếng, buổi đấu giá, loại địa phương này cũng dám đấu giá. Long Trần Vũ sững sờ, ở cái này không có bất kỳ cái gì luật pháp ước thúc địa phương. Mở buổi đấu giá thì không sợ bị người đoạt sao? Kiếm Thương Sinh lắc đầu. Không có luật pháp ước thúc là không giả, nhưng là chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, cường đại đến không người nào dám đến ăn cướp của ngươi bước. Mở buổi đấu giá cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Tại U Vân 18 trong trại vẫn là có một bộ luật pháp mà lại có thể ước thúc mọi người. Cái này một bộ luật pháp tên là thực lực. Ta đã sớm nghe nói U Vân 18 trại buổi đấu giá riêng một ngọn cờ. Một chút không mặt mũi gặp người bảo vật cũng lại ở chỗ này đấu giá. Độc Cô Vân Phi cũng là có ý. Hướng, Long Trần Vũ hơi thở dài. Nhìn lấy các ngươi đều là muốn lưu lại. Kiếm Thương Sinh gật đầu. Như thế thịnh sẽ tự nhiên là không thể bỏ qua. Có lẽ còn sẽ nhận được một chút bảo vật đây. Không đem mệnh ném cũng không tệ. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Nhưng là hắn đối với mình thực lực vẫn là có lòng tin. Bước gấp hắn hai loại huyết mạch đồng thời thôi động, liền xem như thiên nhân cảnh 9 tầng cường giả cũng muốn kéo xuống ngựa. Còn động hư cảnh cường giả, Long Trần Vũ chỉ có thể cười ha ha. Đối với những chuyện lặt vặt kia lấy truyền thuyết, nếu là thật sự đụng phải vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.